Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 140, sống cây chi pháp. Trong lúc nhất thời, vốn là có chút vắng vẻ quạnh quẽ, Ngũ Trang Quan cũng lộ ra có phần có chút náo nhiệt. Chư tiên đến thăm, lại người đến, bất luận thân phận địa vị hoặc là thần thông đạo thuật đều là không thể khinh thường thế hệ. Cho dù Trấn Nguyên Tử làm địa tiên chi tổ, cũng không thể coi bọn họ là không có gì. Chỉ có thể phân phó Thanh Phong, Minh Nguyệt chuẩn bị yến hội, cực kỳ chiêu đãi chư tiên một phen. Mà Đông Hoa Đế Quân, Danh Châu Cửu Lão cùng tới trước một bước Phúc Lộc Thọ Tam Tinh không khác nhau chút nào. Mỗi người vì đường Tam Tạng chuẩn bị một số đạo tràng, tiểu đặc sản, không nói. Giống Đông Hoa Đế Quân bực này nhân vật, vẫn là ngoài định mức tặng cùng một chút lễ vật. Thánh Tăng, này Tây Hành lấy kinh, lộ trình khó khăn không nói, còn dễ dàng cảm giác nhiễm phong hàn, lại nhiều con muỗi đốt loại hình. Ta cái này có một hạt cửu chuyển thái ất hoàn đan, đặc biệt tặng cho Thánh Tăng, có thể trị thế gian sinh linh chư bệnh, bằng thêm thọ nguyên, Thánh Tăng có thể lưu chi dự bị. Đế Quân khách khí như thế, Bần Tăng không dám nhận. Mà chính điện bên trong náo nhiệt như thế, lại là để cột vào chính điện bên ngoài chư bát giới lã chã rơi lệ. Sư phụ, đệ tử còn buộc ở ngoài điện đâu? Sao không hướng Trấn Nguyên Tử nói tốt, để đệ tử tiến điện uống thuốc tùy tùng sư phụ yến hội? Cũng tốt để lão chư từ sư phụ phúc khí, ăn được một chút mỹ thực. Cần biết lão chư tự bạn ngươi đi về phía Tây đến nay, duy chỉ có ăn được đồ tốt chính là viên kia nhân tham quả. Toàn bộ loài heo cũng không biết gầy gò bao nhiêu. Thế mà, tuy nhiên xem ở Phúc Lộc Thọ Tam Tinh trên mặt mũi, Trấn Nguyên Tử cho chư bát giới hơi lỏng một chút dây thừng, cũng miễn đi quất roi chi tội. Nhưng lại vẫn Thanh Phong, Minh Nguyệt ở lại đây chỗ để ý chư bát giới. Xong lại bất kể như thế nào, nhân tham quả thụ cuối cùng đồ, lớn như thế một việc, Trấn Nguyên Tử bản thân mặc dù quá là rõ ràng là diễn xuất thôi, nhưng tốt xấu đối đãi chư bát giới cùng Sa Tăng hai cái này kẻ cầm đầu vẫn là muốn làm dáng một chút. Nếu không cái kia quả nhiên là quá giả, chẳng lẽ lại để Trấn Nguyên Tử cáo chi chư thiên thần Phật? Cái kia hầu tử tính cả chư bát giới, Sa Tăng ăn trộm bần đạo quả nhân sâm, còn đẩy ngã nhân tham quả thụ, bần đạo còn cần ăn ngon uống sướng cung cấp lấy bọn hắn hay sao? Ra mặt, Trấn Nguyên Tử vẫn là nên, cho nên tại không có thể bạc đãi đường Tam Tạng điều kiện tiên quyết, hai cái này bia ngắm, Trấn Nguyên Tử vẫn là cần muốn sống tốt cột vào trên cây cột, gián tiếp cáo chi Tây Thiên Phật giáo của chính mình thái độ. Ngay tại Ngũ Trang Quan làm yến thời điểm, Trấn Nguyên Tử trong bóng tối địa thông qua một số con đường, cũng cáo chi Tây Phương Phật giáo chính mình ý tứ, nhân tham quả thụ bị người lấy kinh một hàng chơi đổ. Cái này người lấy kinh bần đạo tạm thời giữ lại, muốn bần đạo thả người, liền cầm Tam Quang Thần Thủy đến đổi đi. Nhật Quang Thần Thủy, Nguyệt Quang Thần Thủy, Tinh Quang Thần Thủy dung hội mà thành Tam Quang Thần Thủy tất nhiên là chân quý đồ vật. Bất quá dù sao cũng là có thể liên tục không ngừng theo Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay, bát bảo lưu ly bình, sinh ra chi vật. Cho nên lấy Trấn Nguyên Tử điều kiện này tại Phật giáo xem ra, cũng coi là phía trên hợp lý. Mà tại Như Lai Phật Tổ gật đầu tình huống dưới, một bên trong bóng tối khiến người ta nhắc nhở hầu tử đi Nam Hải tìm Quan Thế Âm Bồ Tát, một bên thì là cáo chi Quan Thế Âm Bồ Tát việc này, để cho nàng thỏa mãn Trấn Nguyên Tử yêu cầu. Có Phật giáo ám chỉ, sắp điên hầu tử lúc này hướng về Nam Hải Phổ Đà Sơn lao tới mà đi. Rất nhanh liền tại Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm bên trong tìm được Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói đến Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là bận rộn không thôi. Dù sao một năm trước, trên trời mới một ngày thôi. Đừng nhìn đường Tam Tạng tự Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thành thanh xuân thiếu nữ khảo nghiệm sau lại đi chút thời gian, nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát kỳ thực mới vừa vặn bái biệt Lê Sơn Lão Mẫu, quay lại Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm, thậm chí đều còn đến không kịp nghỉ ngơi một lát, liền nhận được Như Lai để cho nàng mang theo Tam Quang Thần Thủy đi Ngũ Trang Quan đổi người pháp. Chỉ, Bất quá trong lòng bất đắc dĩ quy vô nại. Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn là như Tây Thiên Chư Phật thông lệ như vậy. Ngồi ngay ngắn sen trên đài. Một bộ ngay tại tụng kinh tu hành bộ dáng. Hai mắt cũng không tĩnh. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngộ Không, ngươi không đi bảo vệ sư phụ ngươi đi Tây Thiên Linh Sơn. Đến ta chỗ làm gì? Mà hầu tử lúc này thuần thục vô cùng tái diễn không biết nói bao nhiêu lần chuyện đã xảy ra. Nói ra, cũng là như vậy. Ta lão tôn nghe nói Quan Âm đại sĩ ngươi chỗ này có thể cứu cái kia nhân tham quả cây biện pháp. Liền đến đây, cứu sống tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ. Nói đùa cái gì? Cũng chỉ có hầu tử loại này tu hành không đủ vạn năm. Đối ở thiên địa rất nhiều bí văn chưa từng hiểu rõ người mới sẽ sinh ra như thế ngây thơ suy nghĩ. Tuy nói tam quang thần thủy được xưng trị liệu thánh dược. Nhưng cũng xa xa không đủ cứu sống nhân tham quả thụ loại cấp bậc này tiên thiên linh căn. Chính là vậy chân chính cùng thiên đồng thọ thánh nhân cũng chưa chắc có biện pháp. Nếu là nói bên trong thiên địa, nơi nào có biện pháp cứu sống bị hao tổn quả nhân sâm cây. Tuyệt đối duy chỉ có nhân tham quả thụ chi chủ, địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử một người thôi. Nếu như Trấn Nguyên Tử đều không có biện pháp, vậy cơ hồ là vô kế khả thi. Lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi mở ra tuệ mắt, dạy dỗ, ngươi cái này bát hầu, làm thật không biết tốt xấu. Hắn cái kia nhân tham quả cây chính là khai thiên tích địa lúc sinh ra linh căn. Cái kia Trấn Nguyên Tử càng là xưng tông làm tổ nhân vật. Ngươi làm sao lại đả thương hắn cây? Xem ra chung quy là sư phụ ngươi quá cưng chiều ngươi. Không để cho ngươi đeo lên siết chặt vòng. Thu liễm dã tính, chọc phiền phức, không thể không nói. Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng trong lòng có oán khí. Như Lai Phật Tổ một phen tính toán. Dùng tam quang thần thủy đổi một kiếp khó cùng số mệnh. Tự nhiên là không lỗ. Thế mà cái này tam quang thần thủy thế nhưng là Quan Thế Âm Bồ Tát bảo vật. Bình thường cũng có nhiều ỷ lại. Như vậy để mà trao đổi. Quan Thế Âm Bồ Tát tất nhiên là đau lòng không thôi. Có chút oán niệm, trách cứ tại hầu tử gây phiền toái. Nếu như là bình thường. Quan Thế Âm Bồ Tát nhắc đến cái kia ý muốn giam cầm chính mình khẩn cô chú. Hầu tử tất nhiên nổi trận lôi đình. Nhưng này tế nỗi lòng như ma phía dưới. Hầu tử lại cũng không nhịn được âm thầm trách tự trách mình đẩy ngã nhân tham quả thụ. Cho đường tam tạng chiêu gây phiền toái. Nếu như Quan Âm đại sĩ có biện pháp, còn mời ban thưởng để cho ta cứu sư phụ một cứu. Như không cách nào con, mong rằng cáo chi, ta lão tôn lại đi tìm cũng được. Đến mức chịu tội đảm đương, ta lão tôn cứu ra sư phụ về sau, tự sẽ hướng sư phụ mời phạt. Gặp hầu tử cái kia một lòng vì đường tam tạng suy nghĩ bộ dáng. Quan Thế Âm Bồ Tát cũng không dễ chịu phân trách cứ. Còn nữa người lấy kinh ứng kiếp tự nhiên sẽ tao ngộ các loại ngoài ý muốn hoặc là phiền phức. Thiên ý như thế, cho dù hầu tử nhu thuận, phiền phức lớn đến cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân theo nhau mà đến vì. Thôi, ta đích xác có biện pháp, ngươi hãy theo ta đến ngũ trang quan đi tới một lần đi. Hầu tử nghe vậy vui mừng quá đỗi. Sầu khổ chi sắc biến mất vô tung. Chưa từng có như thế một khắc cảm thấy cái này Quan Thế Âm Bồ Tát như thế thuận mắt hiền lành. Chọc người yêu thích, tốt lắm, thật tốt. Hầu tử nhịn không được kêu lên vài tiếng. Nói ra, sớm biết Bồ Tát chỗ này có biện pháp. Ta lão tôn cũng không cần tìm kiếm khắp nơi. Bình phí công rồi công phu. Cũng miễn cho sư phụ lưu tại ngũ trang quan bên trong chịu khổ. Quan Thế Âm lộ ra một tia nụ cười. Bất đắc dĩ. Lúc này tay nâng lấy cái kia chuyển đầu Phật môn về sau liền đổi tên là Ngọc Tịnh Bình, Bát Bảo. Lưu Ly Bình, ngồi tại sen trên đài. Lái Tường Vân cùng hầu tử thẳng đến ngũ trang quan mà đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.